Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, dưới lớp áo choàng hồ ly đen dày cộp, ta thò đầu ra ngoài. Vậy là, ta tranh sủng thành công rồi sao? Khi ta ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc tên cẩu hoàng đế kia cũng cúi đầu. Ánh mắt giao nhau, hắn cau mày, trên mặt người vẽ cái gì thế? Nhớ lại lời Tiểu Đào chê bai lúc nãy, ta lại âm thầm rụt đầu trở về trong áo. Lúc hoàng đế bế ta về đến Trung Tuệ Cung, Tiểu Đào đã chờ sẵn ngoài cửa. Trông thấy cảnh ấy thì vẻ mặt hưng phấn, lén giơ tay nắm chặt thành quyền với ta một cái. Cẩu hoàng đế sải bước vào nội điện, đặt ta lên giường, rồi cúi người cầm lấy cổ chân ta xem xét. Sau khi chắc chắn không có chỗ nào bị chật hay bong gân, hắn đứng dậy, ra lệnh cho cung nhân mang nước ấm đến. Ta ngồi trên giường, còn hắn đứng đối diện. Hắn bóp trán, hỏi, vậy lần này lại định giở trò gì? Ta nghĩ một lúc, quyết định thành thật, bẩm bệ hạ, thần thiếp không phải giở trò, mà là đang tranh sủng. Cẩu hoàng đế cau mày, tranh sủng, vẽ mặt như nữ quỷ. Mặc váy mỏng giữa trời tuyết, ôm cái bình sứ to tổ bố, rồi ngã sóng xoài giữa vườn. Người gọi cái đó là tranh sủng hả? Ta buồn bã sờ lên mặt. Tay nghề trang điểm của thần thiếp tệ đến thế sao? Hắn dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của ta. Từ trong chậu đồng chứa đầy nước ấm, hắn nhấc lên một chiếc khăn đã được ngâm ướt. Khi ta còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì, thì tấm khăn lạnh buốt đã bị hắn không chút do dự đắp lên mặt ta. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn xuyên qua lớp khăn, bắt đầu ra sức chà mạnh lên mặt ta. Sau một trận tẩy trang toàn lực, gương mặt ta đã bị chà đến mức đỏ bừng. Hắn vỗ vỗ lên má ta, tựa như rất hài lòng. Được rồi, giờ thì ngươi có thể nói chuyện. Ta điều chỉnh tư thế, quỳ ngay ngắn trên giường, cung kính dập đầu. Thần thiếp rất sợ, cầu xin bệ hạ cứu lấy thần thiếp. Hắn chẳng hề động lòng. Ngươi sợ cái gì? Người ôm bình giả ma dọa người là ngươi. Đáng sợ phải là kẻ khác mới đúng. Thấy hắn không mắc câu, trán ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi đê, a, o động. Nghi ngờ những suy đoán trước đó của mình. Khi bị cấm túc, ta đã giúp cung nữ các điện sửa chữa đồ đạc, đồng thời nghe được không ít lời đồn. Thịnh triều trọng võ khinh văn, lúc ngôi vị truyền đến tay tên cẩu hoàng đế này, binh quyền chia đều cho ba nhà, hoàng tộc, thẩm gia và diện gia. Thế lực ba bên cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Sau khi tiên hoàng hậu băng hà, hoàng đế có ý muốn thanh trừ diện gia. Thế nhưng, mỗi lần có đại thần trong triều dâng tấu vạch tội diện gia, diện phi liền chạy tới khóc lóc trước mặt hoàng đế. Hậu cung và tiền triều, xưa nay vẫn là hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu không khiến diện gia sụp đổ, thì không thể xử lý diện phi. Mà chỉ cần diện phi còn đó, thì diện gia cũng khó lòng bị tiêu diệt. Diện phi không chỉ là phi tử đầu tiên gả vào Đông Cung, nàng ta còn là mẫu thân của tứ hoàng tử. Nếu hoàng đế không muốn mang tiếng bạc tình vô nghĩa, quên người xưa, thì hắn không thể không chừa mặt mũi cho nàng ta. Dựa vào thái độ của hoàng đế, ta phỏng đoán nếu hắn muốn chèn ép diện gia, thì nhất định cần một người trong hậu cung có thể kiềm chế được diện phi. Nói trắng ra là cần một cái gai trong mắt diện phi, để nàng ta phân tâm, không còn sức lực mà trợ giúp mẫu tộc nữa. Mà bởi vì diện phi đã ghét ta từ trước, ta đây hiển nhiên là lựa chọn hoàn hảo nhất. Ta hít sâu một hơi, bắt đầu giả vờ che mặt khóc nức nở. Diện phi kiêu căng ngạo mạn, không chỉ hãm hại hoàng tử, mà còn tùy tiện đánh C, H, E, T cung nhân. Nếu không nhờ ân đức của tiên hoàng hậu khi xưa, thần thiếp e rằng đã sớm bị diện phi đánh C, H, E, T bằng trưởng. Nay thần thiếp chỉ là một quý nhân thất sủng, lại bị Diện Phi căm ghét như thế. Thần thiếp thật sự rất sợ. Ngay cả trong mơ cũng thấy cảnh hôm đó nàng ta dương cung định bê, á, n, c, h, e, t thần thiếp. Ta nghĩ bụng, đến mức này rồi mà hắn còn giả ngơ thì đúng là bất lịch sự thật. Cẩu hoàng đế nhướng mày, loại nữ nhân như ngươi, không được sủng ái cũng là lẽ thường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm sủng phi sao? Ta, tính hiếu thắng của ta cũng nổi lên. Thần thiếp thì sao lại không thể làm sủng phi chứ? Cẩu hoàng đế bật cười mỉa. Ngươi vụng ăn nói, lại không biết lấy lòng người. Kể từ ngày ngươi được sắc phong, dưỡng tâm điện tổng cộng nhận được 6 phần canh từ hậu cung đưa tới. 5 phần bánh ngọt, 3 cái hương nang, trong đó, có lần nào là của ngươi không? Hắn đang mắng ta không có ý thức, lao động tích cực, sao, cách chương.